Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, Táng Tiên Cốc. Hàng ngũ chi tranh, để thế nhân thấy được ta vạn pháp tiên môn chân chính nội tình. Càng là có đệ tử lực lượng mới xuất hiện, diễn ra một trận đặc sắc bộ phim. Hôm nay, thân là ta vạn pháp tiên môn đại diện, các ngươi 11 người đem làm hàng ngũ đệ tử tiến vào kiếm mộ. Nhìn các ngươi thu hoạch linh kiếm, thu hoạch được kiếm linh tán thành, đem vạn pháp tiên môn chân chính truyền thừa bày ra. Vạn tiên cốc bên trong, vạn pháp tông tông chủ lấy thần niệm hóa thân hiển hiện. Cao lớn mà vĩ ngạn dáng người đứng vững tại trên không trung. Cảm giác áp bách 10 phần. Oanh, theo tiếng nói vừa ra, một cỗ ngút trời ánh sáng màu lam bỗng nhiên phân hóa thành 7 đạo. Lam sáng lóng lánh chư thiên, chiếu sáng toàn bộ vạn tiên cốc. Vô cùng đáng sợ khí tức bao phủ ngọn núi, khuấy động tại mỗi một người đệ tử trong lòng, thì liền Trầm Úc sắc mặt đều tại vài giây đồng hồ bên trong biến hóa mấy lần. Thủ đoạn thật là lợi hại. Trầm Úc kinh hãi nói, Thiên Nguyên Tông thừa kiếm cốc thí luyện, cửa vào tuy nhiên bị Nặc Ngôn lão tổ sử dụng kiếm khí chảm đoạn không gian tọa độ, khiến cho không cách nào bị truy tung định vị, chỉ có thể thông qua đặc thù truyền tống trận tiến vào bên trong. Thế nhưng chỗ không gian dù sao bị cố định tại một chỗ. Chỉ cần mở ra truyền tống trận, liền có thể tiến vào bên trong. Nhìn qua cũng không cái gì thần dị chỗ. Mà kiếm mộ, nghe nói phiếu miểu vô tung, giấu ở chỗ sâu nhất không gian tường kép bên trong. Đồng thời thời khắc ở vào di động trạng thái. Toàn bộ vạn pháp tiên môn, cũng chỉ có tông chủ một người nắm giữ lấy mở ra thủ đoạn. Nhưng cho dù là thánh giả, mỗi mở ra một lần kiếm mộ, đều sẽ nguyên khí đại thương, cần điều dưỡng đã nhiều năm mới có thể khôi phục. Cho nên trừ phi xác định có đệ tử có thể thu hoạch được kiếm mộ hạch tâm truyền thừa. Nếu không kiếm mộ thí luyện tuyệt không mở ra. Luận thủ đoạn, có lẽ là Nặc Ngôn lão tổ đem thừa kiếm cốc không gian chặt đứt, giấu ở truyền tống trận về sau càng hơn một bậc. Nhưng luận tràng diện chi tráng xem, còn phải là kiếm mộ. 7 đạo lam quang chiếu rọi chư thiên, một tòa cự đại bất quy tắc sơn cốc bỗng nhiên tại ánh sáng màu lam che giấu dưới chậm rãi hiển hiện mà ra, treo cao tại mấy ngàn thước trên không trung. Toàn bộ vạn pháp tiên môn vừa vặn ở vào dưới sơn cốc. Cùng lúc đó, một đạo huyền quang môn dần dần thành hình, xuất hiện tại vạn tiên cốc lối vào chỗ kiếm mộ xuất hiện. Đem một tòa có thể so với vạn pháp tiên môn sơn cốc cứ thế mà theo trong hư không chuyển đến. Quả thực là không hợp thói thường. Vô số đệ tử nhìn qua đỉnh đầu không thấy giới hạn bóng mờ. Trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt hoảng sợ. Nhìn về phía vạn pháp tông tông chủ ánh mắt cũng càng ngày càng cuồng nhiệt. Này giống như thủ đoạn. Có thể xưng tiên tích. Kiếm mộ mở ra rất không dễ dàng. Nhìn các ngươi cực kỳ chân quý. Nói xong, tông chủ thần niệm hóa thân tiêu tán ở chân trời. Nhìn qua cái kia đạo huyền quang môn, tất cả mọi người biết, đây cũng là tiến vào kiếm mộ lối vào. Nhưng muốn ở trong mộ kiếm có thu hoạch, chỉ có đạt tới hàng ngũ đệ tử cấp bậc, mà lại kiếm mộ thí luyện không gian cực kỳ yếu ớt. Một lần chỉ có thể chứa đựng 10 người. Cho nên, chỉ có tông môn mạnh nhất 10 người mới có thể tiến nhập. Kiến thức đến như vậy tiên tích về sau. Vô số đệ tử ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, lần tiếp theo kiếm mộ mở ra, nhất định có một phần của mình, mà xem như tham quan nhân viên Vấn Thiên Tông, phiếu miểu các ngồi tại chỗ khách quý ngồi, hai thân dẫn đội trưởng lão đều là một mặt dị sắc nhìn lên trước mặt huyền quang môn. Sau lưng trong các đệ tử, Võ Đằng Xuyên cũng tại nhỏ giọng nói thầm lấy, wow, thực quyền trưởng lão đến thì cũng thôi đi. Thì liền vạn pháp 12 phong tôn giả cũng ào ào đi vào hiện trường. Chẳng lẽ tại trong nhóm người này, thật sự có thể kế thừa kiếm mộ nhân tuyền. Tại bọn họ trong nhận thức biết, tiên môn hạch tâm thí luyện cũng không phải là mỗi lần mở ra đều có thể thu được hạch tâm truyền. Thừa, thường thường mấy chục năm, trên trăm năm cũng chưa chắc có một cái phù hợp yêu cầu người thừa kế xuất hiện. Nếu không chín đại tiên môn cũng sẽ không cho tới bây giờ. mới xác định một vị thiếu tông chủ. Nhưng lúc này chiến trận này, làm đến giống như người thừa kế nhất định xuất hiện một dạng. Chúc mừng lão Tạ, lấy Liên Âm Nha đầu thiên tư, có lẽ sẽ thành vạn pháp tiên môn hơn ngàn năm đến nhanh nhất lĩnh ngộ kiếm tiên truyền thừa tồn tại. Không ra trăm năm, liền có hy vọng phân thần phía trên, đón lấy tông chủ ban, chỉ huy chúng ta vạn pháp tiên môn tại tai biến bên trong sinh tồn được. Lạc Vô Cực đứng hàng chủ, tòa, truyền âm nhập tai, đúng vậy a, vạn pháp bất động tiên tâm đã là tuyệt thế thiên tư. Không nghĩ tới còn ra đời dễ dàng nhất cảm ngộ kiếm tiên truyền thừa kiếm tâm thông minh. Phần này tư chất, nói là vạn pháp tiên môn từ thành lập đến nay mạnh nhất một cái cũng không quá đáng chút nào. 10. Hai ngọn núi tôn giả nhìn như ngồi tại chỗ. Trên thực tế đã sớm thành lập một bộ truyền tin không gian. Nói thoải mái, Tạ Đạo Minh giận dữ nói. Vẫn là quá muộn, Liên Âm nếu có thể sinh ra sớm 200 năm. Có lẽ thật sự có cơ hội đem những cái kia không thể diễn tả tà thần đuổi ra thế giới của chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ có thể tranh thủ đem diệt thế thời gian trì hoãn. Để những bọn tiểu bối này mau chóng trưởng thành. Không phải nói Thiên Nguyên Tông ra một vị nắm. Giữ Thánh Hoàng truyền đạo nhất phẩm thiên tài a. Thánh Hoàng truyền đạo thiên phú mặc dù không bằng kiếm tâm thông minh cảm ngộ kiếm tiên truyền. Thừa tới cũng nhanh. Nhưng cả hai như cường cường kết hợp, chẳng lẽ có thể giúp Liên Âm Nha đầu rút ngắn mấy chục năm cảm ngộ thời gian? Có tôn giả đưa ra đề, nghị, lão Dương ngươi không phải là vừa xuất quan đi, căn cứ Thanh Thiên Điện cái kia đám người điên truyền đến tin tức. Tiểu tử kia chỗ lấy phản bội chạy trốn tông môn, cùng Thiên Nguyên Tông khai sơn lão tổ Nặc Ngôn có quan hệ. Ngươi dám đem hắn thu nhập trong môn. Nàng còn chưa có chết. Ai, vậy quên đi, không thể trêu vào, đã từng tối cường giả, kiếp tiên phía trên tồn tại, dù là thực lực bây giờ hạ xuống, cũng không phải các đại môn phái tông chủ có thể đối phó. Mà lại chính là nàng khai mở Bồng Lai Tiên Phủ, một thân một mình trấn áp Nam Hải, chúng ta cái thế giới này mới có thể miễn cưỡng sinh tồn được. Tạ Đạo Minh rằng giặc một tiếng. Trong giọng nói thậm chí có thể nghe ra nhàn nhạt tôn kính. Tại bọn này tôn giả thảo luận bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, vạn tiên cốc cửa vào huyền quang môn cũng rốt cục bị đả thông. Một cỗ thê lương, mãng hoang khí tức không ngừng theo lối vào truyền ra. Đi vào đi, nhìn các ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người. Đúng, đệ tử định không có nhục sứ mệnh. Trầm Úc 10 người chém đinh chặt sắt nói. Dương Thiên Hữu nội tâm càng là một mảnh hỏa nhiệt. Tại trong nhóm người này, Tần Thiên tuy nhiên so với hắn thực lực mạnh, nhưng ở hiểu được, Tần Thiên một cái mãng phu làm sao cùng hắn so, đến mức những người khác, không phải hắn tự ngạo, mà là căn bản không thể so sánh. Đang bị Tần Thiên đánh bại trước đó, hắn thậm chí đều đã dự định kiếm mộ truyền thừa trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không do dự, Trầm Úc một ngựa đi đầu, nhảy lên mà vào, những người còn lại cũng là kềm chế nội tâm kích động. Theo vào Tần Thiên bước chân, xuyên qua một đạo tràn ngập không gian chi lực truyền tống thông đạo. Đi tới trong truyền thuyết kiếm mộ bên trong, nơi đây trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, trong không khí tràn đầy thuần túy linh khí. Tùy ý hô hít một hơi cũng có thể cảm giác được cảnh giới buông lỏng. Nếu là lâu dài trước kia ở chỗ này, tu luyện tốc độ tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Chỉ tiếc, kiếm mộ không gian chỉ có thể duy trì một tháng. Bởi vì kiếm mộ nội bộ cực độ không ổn định, một tháng sau liền sẽ bị một lần nữa kéo về sâu trong hư không. Bộc phát ra cực kỳ đáng sợ thời không phong bão. Nếu không thể kịp thời ra ngoài, chờ đợi bọn họ, chỉ có bị thời không phong bão xé rách. Nơi này chính là kiếm mộ A. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, 10 người cùng nhau xuất hiện tại một vách núi phía trên. Xem toàn thể đi lên liền như là một cái tân sinh tiểu thế giới một dạng. Nhìn qua cùng thế giới của chúng ta không có gì khác biệt. Thậm chí nồng độ linh khí trình độ đã hóa sương mù. Thì tính toán không hề làm gì. Ở chỗ này tu luyện một tháng cũng có thể so với ngoại giới 2 năm. Vương Phi hít sâu vài khẩu khí. cảm khái nói, cái kia, đó là cái gì? Lúc này, Doãn Tân Nguyệt tựa hồ có phát hiện, sắc mặt kinh dị nhìn về phía dưới vách núi, làm Trầm Úc đi đến bên vách núi duyên, nhìn xuống dưới thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người không khỏi toàn thân kịch chấn. Cái này là một bộ như thế nào cảnh tượng? Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới vách núi là một vùng thung lũng, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi xa, là sương chiều nặng nề, mơ hồ có tinh hồng vũ khí bao phủ, như ánh mắt kéo sâu, thì sẽ thấy bao trùm mấy vạn dặm phạm vi, có mấy ngàn mét sâu trong sơn cốc, vô số to lớn ác ma, quái vật cốt cách bầy khắp sơn cốc mỗi khắp ngõ ngách. Tại những thứ này ác ma, quái vật thân thể khổng lồ phía dưới, còn có đại lượng nhân loại hài cốt, dù là trải qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm thời gian, nhục thể của bọn hắn vẫn như cũ bất hủ, dù là chỉ còn lại có hài cốt, vẫn như cũ tản ra một cỗ đấu thiên chiến trường cuồn cuộn thần uy. Một cái đem nối liền trời đất cự kiếm, lưỡi đao, chiến phủ, ngang kích thẳng cắm thẳng vào quái vật trên thân thể. Đi qua ngàn năm thời gian, binh khí bản thân vẫn như cũ thần uy. Cái kia chính là kiếm mộ, một chỗ đã từng chiến trường. Trầm Úc nhịn không được lên tiếng nói. Không tệ, chỗ đó vẫn lạc, đều là chúng ta vạn pháp tiên môn tiền bối. Là đã từng cùng ta tai chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Chết ở đây tiền bối. Tạ Liên Âm đứng tại Trầm Úc bên người. Trong giọng nói có một cỗ không hiểu bi ý xông lên đầu. Bất quá chỗ đó không gọi kiếm mộ. Nó có một cái càng đặc biệt tên. Táng tiên cốc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.